Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, trao đổi quần áo chơi bóng. Giữ gốc canh thứ hai, tranh tài kết thúc, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Catalonia sướng ngôn viên kích động cao giọng hô. Hắn rốt cục có thể từ chi lúc trước cái loại này áp lực cực lớn bên trong giải thoát ra tranh tài. Kết thúc, không cần lại lo lắng Vinh Quang sẽ lên diễn hat-trick, cũng không cần lo lắng đội bóng sẽ bị Werder Bremen bức hòa. Lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 tranh tài, kết quả cuối cùng vài phút phong vân đột biến, thật sự là đem hắn dọa đến quá sức. Nhất là ngay tại thời gian bù giờ phút thứ nhất, Vinh Quang một cước sút xa, còn trượt cánh cửa mà ra, kém chút tiến vào đâu. Hắn vụng trộm lau mồ hôi trên trán nước. Vừa mới là thật rất khẩn trương. Barcelona vậy mà không phải bị Real Madrid, AC Milan, MU dạng này đội bóng, mà là bị Werder Bremen loại này đội bóng bước đến luống cuống tay chân. Xác thực rất bình thường khiến người ngoài ý. Bất kể nói thế nào, hiện tại Barcelona là tiểu tổ đệ nhất. Ronaldinho cùng mình các đội hữu đang ăn mừng thắng lợi. Trận đấu này thắng lợi có chút kiếm không dễ, cho nên mọi người chúc mừng cũng lộ ra so thường ngày muốn kích động một chút. Bất quá Ronaldinho trong lòng còn nhớ sự tình, cho nên đến không có trầm mê ở chúc mừng. Hắn rất nhanh liền từ chúc mừng bên trong thoát thân mà ra. Hắn trong đám người rất dễ dàng đã tìm được cái thân ảnh kia. Tại một đoàn nhảy cẫng hoan hô trong đám người, cái thân ảnh kia lộ ra rất bình thường đột xuất, liền xem như Werder Bremen cầu thủ. Tại tranh tài lúc kết thúc, kỳ thật cũng không uể oải, dù sao biểu hiện của bọn hắn rất bình thường xuất sắc. Có thể nói là tuy bại nhưng vinh, cho nên không cần thiết bởi vì thua tranh tài mà thương tâm thất vọng. Cầu thủ chuyên nghiệp luôn luôn có một bộ tâm lý bản thân điều tiết phương pháp. Rất đơn giản, ứng phó tầm thường thắng bại đầy đủ, nhưng là người kia hiển nhiên không có. Tại tranh tài lúc kết thúc, Vinh Quang liền đình chỉ chạy. Hắn đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn trời, cuối cùng vẫn thua. Hắn không cam tâm, sau cùng một cước kia sút gôn, kém chút liền có thể tiến vào. Iniesta chỉ ra sân 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, nhưng khi tranh tài lúc kết thúc, hắn lại hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, rất mệt mỏi, loại này mỏi mệt chủ yếu là áp lực to lớn trong lòng tạo thành. Hắn thật lo lắng đội bóng lại ném cầu, 3 phần biến thành 1 phần, như vậy hắn có lẽ sẽ trở thành bị truyền thông tại sau trận đấu chỉ trích đối tượng. Như vậy thật vất vả đạt được đội một ra sân cơ hội, có lẽ liền lại không? Hắn cũng không hy vọng dạng này. Hiện tại tốt, cuối cùng kết thúc, bất kể nói thế nào đội bóng vẫn là lấy được 3 phần. Hắn cũng có thể không cần bị xem như dê thế tội. Bờ vai của hắn bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu nhìn, là Xavi, người không phải muốn tìm hắn đổi quần áo chơi bóng sao? Xavi chỉ về đằng trước, Iniesta nhìn sang, Vinh Quang chính ngửa đầu nhìn trời. Rất là tiếc nuối bộ dáng. Đi thôi. Xavi nhẹ nhẹ đẩy một cái Iniesta, nhưng ngay tại Iniesta chuẩn bị đi hướng Vinh Quang thời điểm, lại nhìn thấy Ronaldinho chạy tới Vinh Quang trước mặt, thế là Iniesta chuyện tốt dừng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Xavi, Xavi cũng nhún vai buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Ronaldinho đi lên, tự nhiên cũng không có cái gì Iniesta sự tình. Ronaldinho tại trong đội thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Iniesta chỉ là một cái đội 1 dự bị. Làm sao tranh đến qua Ronaldinho đâu. Xavi đi tới an ủi Iniesta. Chúng ta sẽ còn tại tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Werder Bremen giao thủ, cho nên còn có cơ hội. Andre, Iniesta đành phải gật gật đầu. Ronaldinho đi đến Vinh Quang trước mặt thời điểm, Vinh Quang mới vừa vặn đem đầu chôn xuống đến. Hắn thấy được Ronaldinho, ta có một vấn đề. Vinh, Ronaldinho hỏi, ngươi tiến cái thứ nhất cầu qua Puyol động tác kia là cái đuôi châu à? Vinh Quang sửng sốt một chút. Ách, bị ngươi kiểu nói này, giống như thật là cũng. Ronaldinho rất muốn che mặt, người chính mình cũng không biết, cho nên người động tác kia là được ra lạc. Vinh Quang ghét nhất người khác nói hắn là ăn may, thế là hắn phản bác, vận khí cũng là thực lực một loại mà. Nếu như là người khác nói lấy lời nói, Ronaldinho nhất định sẽ chế giễu hắn, cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là Vinh Quang nói ra lời này về sau, Ronaldinho lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, vận khí cũng là thực lực một loại. Thông qua truyền thông đưa tin, cùng hỏi thăm Kaka, Ronaldinho đối Vinh Quang bình thường trạng thái có hiểu biết. Biết tiểu tử này là huấn luyện cuồng nhân. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ đều đang huấn luyện. Cho nên hắn biết rõ, Vinh Quang những cái kia thoạt nhìn như là dựa vào vận khí được ra động tác. Nhưng thật ra là Vinh Quang đang lặp lại huấn luyện vô số lần về sau. Thân thể đối với mấy cái này huấn luyện tự nhiên mà vậy ký ức cùng phản ứng. Cái này cùng loại cái đuôi trâu động tác. Nhất định là Vinh Quang gần nhất một mực luyện cái đuôi trâu kết quả. Trên người Vinh Quang, tốt đến nổ vận khí. Vẫn thật là hắn bản thân thực lực một loại. Trận đấu này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ronaldinho cười lắc đầu. Sau đó hắn bỏ đi trên người mình quần áo chơi bóng. Làm cảm tạ, chúng ta trao đổi cái quần áo chơi bóng a. Hắn đem mình xuyên Barcelona số 10 quần áo chơi bóng đưa cho Vinh Quang. Trao đổi quần áo chơi bóng chuyện này Vinh Quang không xa lạ gì. Thế là hắn cũng cởi mình Werder Bremen số 9 quần áo chơi bóng đưa cho Ronaldinho. Hai người riêng phần mình tiếp nhận đối phương quần áo chơi bóng. Sau đó Ronaldinho vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Cố lên. Nói xong, hắn quay người lại đi cùng mình các đội hữu chúc mừng. Ronaldinho chủ động tiến lên tìm Vinh Quang đổi quần áo chơi bóng. Cái này đầy đủ nói rõ hắn đối Vinh Quang thực lực tán thành cùng tôn trọng. Ta nghĩ đến một việc. Nghe nói World Cup bên trên, Trung Quốc đội cùng Brazil đội sau cuộc tranh tài. Cứ việc điểm số lớn lạc bại, nhưng vẫn là có rất nhiều Trung Quốc đội cầu thủ tranh nhau cùng Brazil đội cự tinh nhóm trao đổi quần áo chơi bóng. Nhưng cũng không có một cái nào Brazil cầu thủ đồng ý bọn hắn trao đổi quần áo chơi bóng yêu cầu. Sau trận đấu còn có Trung Quốc truyền thông phê bình Brazil cầu thủ đùa nghịch đại bài. Không tôn trọng người. Kỳ thật tôn trọng không phải lấy được, mà hẳn là dựa vào thực lực thắng tới. Trận đấu này, mặc dù Werder Bremen thua mất tranh tài, nhưng là Vinh Quang biểu hiện phi thường xuất sắc. Cho nên liền ngay cả Ronaldinho đều chủ động tới tìm Vinh Quang đổi quần áo chơi bóng. Chiêm, Tuấn chỉ riêng thấy cảnh này nhịn không được cảm khái nói. Trung Quốc bóng đá cùng Trung Quốc quốc gia này là giống nhau. Hơn 100 năm trước, Trung Quốc quốc gia này tích bần suy yếu lâu ngày. Châu Âu cường quốc đối Trung Quốc chẳng thèm ngó tới. Liền mấy ngày liền bản cái này trước kia tiểu đệ cũng dám đối Trung Quốc động đao động thương. Lúc kia tất cả mọi người đang cười nhạo Đông Á ma bệnh. Không có người coi trọng người Trung Quốc. Nghĩ muốn thắng được tôn trọng. Không phải tới gần liên minh quốc tế quỳ thỉnh cầu cường quốc chủ trì công đạo. Cũng không phải dựa vào đối người phương Tây khúm núm. Mà cần nhờ nắm đấm. Dựa vào súng pháo. Dựa vào thực lực. Hiện tại Trung Quốc thực lực đã ngày càng cường đại. Trên quốc tế xem thường Trung Quốc hiện tượng càng ngày càng ít. Mà là bắt đầu các loại bôi đen Trung Quốc. Bọn hắn vì cái gì bôi đen Trung Quốc? Bởi vì Trung Quốc đã cường đại đến để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Cho nên mới nếu không mảnh cùng một chỗ đại giới đến ngăn chặn Trung Quốc. Trung Quốc bóng đá cũng là như thế. Bây giờ Trung Quốc bóng đá tựa như là hơn 100 năm trước Trung Quốc bị người xem thường. Bởi vì ngươi không có thực lực. Ngươi không đủ tư cách để người ta coi trọng ngươi. Chỉ tiếc Vinh Quang một người vẫn không thể cải biến cả Trung Quốc bóng đá. Cho nên Trung Quốc bóng đá còn đem tiếp tục bị người xem thường. Chỉ hy vọng, Vinh Quang biểu hiện có thể tại châu Âu giúp chúng ta dẫy điểm mặt mũi trở về đi. Cứ như vậy, Vinh Quang trận thứ 2 Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Werder Bremen tại sân khách 2-3 địch lại Barcelona. Nhưng là sau trận đấu, không ai một nhà truyền thông chỉ trích Werder Bremen biểu hiện. Mặc dù thua cầu, nhưng là Werder Bremen lại tại nước Đức truyền thông nơi đó đạt được rộng khắp khen ngợi. Đây hết thảy đều là bởi vì vinh quang hai cái dẫn bóng. Là vinh quang hai cái dẫn bóng để bọn hắn nhìn có hy vọng tại sân khách bước hòa Barcelona. Sau trận đấu vinh quang cũng đã nhận được truyền thông khen ngợi. Werder Bremen có thể ngẩng đầu rời đi Nou Camp. Biểu hiện của bọn hắn phi thường xuất sắc. Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện để cho người ta kinh ngạc. Đối mặt Barcelona, y nguyên hoàn thành lập cú đúp trò hay. Hai vòng Champions League tiểu tổ đấu qua đi, Vinh đã đánh vào 4 cái cầu. Hiện tại hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ nhất. Nếu như không có Vinh, Werder Bremen trận đấu này sợ rằng sẽ thua thảm hại hơn. Xa không chỉ là 0-3 đơn giản như vậy, nhưng là có Vinh về sau. Werder Bremen tại sân khách nhìn vậy mà cũng có cùng Barcelona vịn xoay cổ tay năng lực. Tại tranh tài vào lúc ban đêm, mỗi lớn thông tấn xã, truyền thông liền nhao nhao tại tin nhắn bên trong nói như vậy. Mà lúc này đây vinh quang đã cùng hắn các đội hữu cưỡi đêm đó máy bay. Rời đi Barcelona, trở về nước Đức Bremen, ngăn lại Bremen thời điểm, đã là lúc rạng sáng. Đám cầu thủ trực tiếp ở phi trường đường ai nấy đi, ai về nhà nấy, mặc dù cuối tuần có thi đấu vòng tròn. Nhưng là sắp cũng vẫn là tuyên bố cho đội bóng nghỉ một ngày. Ngày mai, không, hẳn là hôm nay. Cả ngày hôm nay Werder Bremen đám cầu thủ không cần đi trụ sở huấn luyện huấn luyện. Bọn hắn có thể đi dạo phố, cũng có thể ở nhà ngủ nướng. Luôn luôn tốt thật buông lỏng một chút. Nhưng là vinh quang đã không có ngủ nướng, cũng không có đi dạo phố. Hắn chỉ so với bình thường hơi chậm rời giường một giờ. Sau khi rời giường, vinh quang liếc mắt liền thấy được hôm qua bị hắn tiện tay đánh vào trên ghế dựa. Barcelona số 10 quần áo chơi bóng. Kia là Ronaldinho quần áo chơi bóng. Nhìn xem cái này quần áo chơi bóng. Hắn một lần nữa vang lên Ronaldinho hôm qua nói với hắn những lời kia. Qua rơi Puyol động tác là cái đuôi châu A. Hắn trong đầu trọng phóng cái kia hơn người động tác. Lấy ngôi thứ nhất thị giác đến xem. Sẽ thấy rất nhiều người đứng xem không nhìn ra đồ vật. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện thật đúng là có cái đuôi trâu động tác ở bên trong. Thế nhưng là lúc ấy, hắn xác thực không nghĩ tới dùng cái đuôi trâu tới qua rơi Puyol. Hắn chỉ là muốn thoát khỏi Puyol. Cũng không có tận lực phải dùng cái đuôi trâu. Nhưng là mình không biết thế nào. Trong bất chi bất giác, cứ như vậy dùng ra. Vì cái gì thân thể của ta chọn động tác này? Là bởi vì chính mình gần nhất vẫn luôn đang luyện cái đuôi trâu sao? Bất quá vinh quang phát hiện chính mình cái này động tác giả xác thực hiệu quả không tệ. Lúc trước hắn luyện vẫn luôn là đứng im trạng thái dưới cái đuôi trâu hơn người. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đang chạy bên trong sử dụng cái đuôi trâu. Hay là đem cái đuôi trâu động tác phân giải một chút. Dùng tại cái khác hơn người trong động tác. Nhưng là cái này trong lúc vô tình dùng đến động tác lại mang đến cho hắn linh cảm. Ngẫm lại đi, nếu như có thể để cái đuôi trâu ở khắp mọi nơi. Thật là nhiều kinh khủng a. Càng nghĩ càng hưng phấn. Vinh quang xoay người xuống giường. Bắt đầu bộ quần áo. Sau đó đi luyện công buổi sáng. Mặc dù hôm nay nghỉ. Thế nhưng là tốt đẹp thời gian. Nếu như lãng phí ở trên giường. Vậy nhiều đáng tiếc a. Ta muốn tiếp tục luyện tập cái đuôi trâu. Luyện đến có thể tùy tâm sở dục tại bất kỳ tình huống gì hạ đều thành công dùng đến tình trạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.